Mà Thế Đại trở về. Chương 1082, ngươi đi đâu? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đêm khuya, thượng cửu đệ gõ vang nanh sói khu vực nghiên cứu cửa phòng. Thùng thùng, hai tiếng sau, tiến đến, bên trong truyền tới một thanh âm nam tử. Thượng cửu đệ chăm chú áo khoác, đẩy cửa vào. Trước mắt phòng nghiên cứu nội cảnh đã cùng mấy tháng trước hoàn toàn khác biệt. Tại Sở Hàm yêu cầu dưới Tô Hành đem nơi này xây dựng thêm một phen. Nội bộ lớn hơn nhiều, cũng nhiều mấy cái bàn lớn. Phòng thí nghiệm và số liệu thất càng là tách ra. Còn có một hệ liệt phòng trưng bày thượng cửu đệ cũng không hiểu đồ. Vật, lúc này ở trong phòng một cái bàn làm việc trước. Có hai tên nam tử chính ngồi ở chỗ đó vùi đầu viết cái gì. Chờ đến thượng cửu đệ thân ảnh xuất hiện. Bên trong một người mới kinh hỉ dừng lại trong tay động tác đứng người lên. Mà một người khác thì là nhìn một chút sau liền tiếp tục vùi đầu. Ca, làm sao còn không đi nghỉ ngơi? Thượng cửu đệ hơi mở miệng cười. Tại trước mắt nàng tên nam tử này. Chính là Sở Hàm để Mặc Sắt tiến về kinh thành. Dùng các loại rườm rà phương thức để tại kinh thành khu vực biến mất. Lấy không hợp đồng thân phận xuất hiện tại nanh sói còn Hán Khanh. Đại chiến qua đi còn Hán Khanh cũng không có như nguyện lấy thường nhìn thấy Sở Hàm. Bởi vì Sở Hàm căn bản là trốn tránh không gặp người. Đừng nói hắn, rất nhiều cùng Sở Hàm quan hệ thân cận người đều không có gặp Sở Hàm bóng người. Bất quá tuy nhiên không có gặp Sở Hàm, còn Hán Khanh lại không có nửa điểm lời oán giận, bởi vì liền tại đại chiến qua đi, hắn liền được an bài đến nơi đây. Nanh sói nghiên cứu bộ, đây chính là còn Hán Khanh nghề cũ. Tại kinh thành khu vực thời điểm hắn vẫn tại tận sức tại nghiên cứu. Lúc này tại nanh sói. Hắn liền trực tiếp lần nữa dấn thân vào tại nghiên cứu. Mà lúc này trong phòng một người khác, cũng là đi theo hắc mang đến đây nanh sói môn tát thiên tài Phạm Hồng Hiên. Tiến vào nanh sói sau cùng còn Hán Khanh một dạng, đi thẳng tới nanh sói nghiên cứu bộ. Hai người cùng Giang Tả vừa chạm mặt. Vậy đơn giản là thiên tài gặp được thiên tài. Chi âm gặp được chi âm. Ba người lập tức va chạm ra tia lửa. Riêng là đang nói chuyện này sau khi Giang Tả xuất ra trước đó thành quả nghiên cứu. Tia lửa liền trực tiếp biến thành đạn hạt nhân. Va chạm ra mãnh liệt trùng kích. Quảng cáo, Giang Tả xuất ra rất nhiều nghiên cứu. Vô luận là đã thành công zombie dẫn dụ tề. Vẫn là đang phát triển nghiên cứu cấp bậc đề bạt tề cùng cường hóa giác tỉnh tề. Đều đại đại trùng kích lấy hai người đại não. Quá kinh diễm, quá ngưu bức. Trên cái thế giới này tại sao có thể có loại vật này? Cái này hoàn toàn liền là trước kia bọn họ nghĩ cũng nghĩ không ra đồ chơi. Mà lại zombie dẫn dụ tề loại này nghịch thiên dược tề. Lại nhưng đã nghiên cứu thành công. Thậm chí đưa vào sử dụng một đoạn thời gian rất dài. Sở Hàm vậy mà gạt tất cả mọi người lặng lẽ bật hách. Ta dựa vào, quá lợi hại, đến nanh sói thật sự là đến đúng. Hai người nắm lấy nghiên cứu chết sống không buông tay. Càng xem càng trong trầm mê. Riêng là sau hai hạng còn chưa nghiên cứu thành công đồ. Vật, căn bản chính là một cái cự đại dụ nghi ngờ. Đồng thời bởi vì Giang Tả đã dấn thân vào nơi này tốt thời gian mấy tháng. Lúc này nghiên cứu đã sơ có thành tựu hiệu. Chỉ kém chuẩn bị lên đường một chân liền có thể thành công. Chỉ là có quá nhiều khả năng cùng không biết tính. Để Giang Tả ngay tại một bước cuối cùng bị nhốt. Chết sống đều không thể thành công. Phạm Hồng Hiên hòa thượng Hán Khanh hai tên bị hấp dẫn người. Cứ như vậy tại chỗ tại cái này nghiên cứu bộ ở lại. Không biết ngày đêm bắt đầu diễn toán suy luận. Thế là đương kim đêm thượng cửu đệ lúc đến đợi. Mới có thể bày biện ra trở lên cái kia cổ quái một màn. Ta lại thôi diễn một phen. Sau đó phải đi ngủ. Còn Hán Khanh lúc này đã nghiên cứu có chút tư duy không bình thường. Đột nhiên hướng về phía thượng cửu đệ nhếch miệng cười một tiếng. Ta nói tiểu cửu nhi a, ngươi điểm tâm ăn sao? Phốc, thượng cửu đệ một cái nhịn không được. Che miệng hai mắt đều cười thành nguyệt nha vịnh. Bả vai càng là không ngừng run rẩy. Hiện tại là 11 giờ đêm. Cái gì điểm tâm a? Tuy nhiên oán trách nói. thượng cửu đệ trong thần sắc lại không được tuôn ra ra hạnh phúc. Đại ca đến nanh sói. Mặc dù là bị Sở Hàm gia hỏa kia bắt đến, nhưng đối với thượng cửu đệ tới nói thật là cái cự đại kinh hỉ. Khi nhìn đến đại ca như thế trầm mê ở hắn yêu quý sự nghiệp. Mê đến cũng không biết thời gian. Thỏa mãn, hạnh phúc, cứ như vậy nhàn nhạt ở trong lòng lan tràn. A, đều muộn như vậy. Còn Hán Khanh sững sờ trả lời. Ngữ khí vẫn như cũ ngốc ngây ngốc. Xem ra trong đầu còn đang suy nghĩ lấy vừa mới diễn toán. Ta là tới cùng đại ca ngươi nói lời tạm biệt. Thượng cửu đệ mở miệng nói. Cái gì? Lúc này còn Hán Khanh rốt cục có đại phản ứng. Bất quá tựa hồ có chút phản ứng quá mức. Cả người đều khẩn trương lên. Quát to. Đường cái gì đường? Ngươi đi đâu? Ngươi đi đâu? Ngươi là Sở Hàm nàng dâu. Ngươi mẹ nó có thể qua thì sao? Liền vùi đầu khổ viết Phạm Hồng Hiên đều nhảy lên một cái. Tức giận bất bình. Sở Hàm nàng dâu nếu là tại Sở Hàm không tại thời điểm mất. Vậy hắn như thế nào đối mặt Sở Hàm? Hai người kích động bộ dáng hoảng sợ thượng cửu đệ nhảy một cái. Tốt một lúc sau mới sững sờ nói. Ta qua An La thành phố A, hôm trước không phải nói với các ngươi qua A, lời này vừa nói ra. Còn Hán Khanh cùng Phạm Hồng Hiên đều là sửng sốt. Ngay sau đó chăm miệng một lời gật đầu nói. Há, đúng, chỉ là qua An La thành phố mà thôi. Khoảng cách rất gần, tùy thời có thể lấy tới. Mà lại đây cũng là hai người sớm đã biết tình huống. Phạm Hồng Hiên yên tâm, không hề quản nhiều. Lần nữa tọa hạ bắt đầu tiếp tục. Còn Hán Khanh cũng thở phào, nhìn lấy chính mình tiểu muội ngốc cười rộ lên. Quảng cáo, thượng cửu đệ bị hai cái thư ngốc tử chọc cười. Lần nữa bật cười, tốt, cũng là nói với các ngươi một tiếng. Hai cái đều là không thể lộ ra ngoài ánh sáng không hợp đồng. Ngày mai buổi lễ liền không mời các ngươi. Đường xong đừng, thượng cửu đệ liền xoay người rời đi. Đồng thời vào đêm khuya ấy, càng có rất nhiều người trắng đêm khó ngủ. Đối ngày mai tràn ngập chờ mong. Sáng sớm ngày thứ hai, khi thứ nhất bôi chiều dương phô trương mà mở lúc, toàn bộ An La thành phố khu vực đều bị cái này ấm áp ánh sáng mặt trời chiếu ấm. Trong đêm tối tĩnh nặc cùng nguy hiểm bị rửa sạch sạch sẽ. Thay vào đó là nhất đại giải đất tuyệt đối an toàn. Không có zombie, không có có dị chủng. Cái thành phố này mặc dù đã rách mướp, lại mỹ hảo để cho người ta vô hạn hướng tới. Tại người sống sót vào ở khu vực, hừng đông thời gian đã có rất nhiều người đi tới. Từ khi bọn họ lần nữa vào ở thành thị về sau, mỗi một ngày buổi sáng mặt trời mọc đều sẽ đi ra khỏi phòng. Lẳng lặng đứng tại trên đường phố nhìn qua phía đông, bọn họ rất có ăn ý, riêng phần mình đứng trước cửa nhà. Yên tĩnh xem hết toàn bộ mặt trời mọc quá trình. Mỗi người trên mặt đều tràn đầy hạnh phúc nụ cười. Bao lâu không có gặp lại qua thành thị ánh sáng mặt trời. Tại trong thành thị hình thành một đạo đặc sắc phong cảnh sinh trưởng tốt thực vật. Tại lúc này cũng biến thành cũng không phải là như vậy dương nanh múa vuốt. Mà chính là mang đến vô cùng không khí mát mẻ cùng lục ấm. Cùng nhân loại sống chung hòa bình. Tại là mỗi sáng sớm thời gian, đều biến thành trong cái thành phố này không có gì ngoài đêm tối an tĩnh nhất thời điểm. Không người nói chuyện, chờ đến thái dương hoàn toàn thăng lên về sau. Những người may mắn còn sống sót liền không lại lưu luyến trở lại phòng. Bắt đầu một ngày mới sinh hoạt, ăn ở, thành thị quy hoạch. Tại cái này không đại địa mang đã dần dần hình thành trật tự. Ngày này là một cái đặc thù thời gian. Tại An La thành phố bên ngoài nanh sói khu vực, các khu vực đến đây sử giả theo thường lệ đi vào bọn họ mỗi ngày gặp mặt nanh sói bộ ngoại giao thành viên địa phương. Có thể cổ quái là cũng không nhìn thấy mấy chục ngày quen thuộc gương mặt, mà chính là một nhóm khác người. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành, cách chương.